Môn Tiểu Nặc xem đi xem lại. Những đồ trang sức đó được thiết kế rất tinh xảo và tuyệt đẹp. Cô đột nhiên nghĩ tới chân dung của Võ Tắc Thiên. Mạc Tây Quyết nhìn thấy khóe môi cô cong lên cười. Có ý tưởng rồi sao? Môn Tiểu Nặc liền gật đầu. Ở bên ngoài sẽ bọc ngọc trai. Phía trên khảm những viên trân châu màu hồng tạo thành một chiếc phương miệng. Vỏ sò và ngọc trai có ý nghĩa là thụ thai. Trân châu đại diện cho sự giàu có tốt lành và hạnh phúc. Đây sẽ là món quà thích hợp nhất mà Thái tử Carter tặng Hoàng hậu Olina. Rất tốt, trong đôi mắt đen của Mạc Tây Quyết hiện ra nét khen ngợi. Đây là ý tưởng ban đầu. Lúc mô phỏng có cần suy nghĩ lại không? Hoàng hậu thích nhất là hoa sơn trà. Vậy thì ở chính giữa sẽ khắc viên trân châu thành hình dạng của hoa sơn trà. Khảm một viên trân châu lớn. Anh thấy thế nào? Vậy em mau vẽ ra đi. Sau đó gửi cho Thái tử Carter. Vâng, Môn Tiểu Nặc lập tức đứng dậy. Nói, em quay về kia vẽ. Vẽ ở đây. Mạc Tây Quyết phản bác lại lời của cô. Vừa hay làm việc cùng anh. Môn Tiểu Nặc nghĩ ngợi một lúc. Cảm thấy quay trở về cũng không bằng nơi này. Cô không biết phải xử lý những ánh mắt và ý kiến của mấy người kia như thế nào. Với cả ở trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc vẽ sẽ an toàn hơn nhiều. Ở trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc mặc dù có máy sưởi ấm nhưng mà không khí vẫn rất khô. Cô đứng dậy đi pha hai cốc mật ong, đặt một cốc bên cạnh Mạc Tây Quyết, cốc còn lại bản thân uống. Phải mất 2 giờ đồng hồ để vẽ ra bản thảo đầu tiên. Môn Tiểu Nặc cẩn thận kiểm tra lại một lượt, sau đó sửa lại một vài chi tiết. Cô tự nhận thấy cũng không tồi, nhưng mà lúc gửi đi cô lại cảm thấy do dự. Mạc Tây Quyết bưng cốc nước mật ong mà cô pha lên uống một ngụm. Ngẩng đầu liên nhìn thấy cô đang ngẩn người. Chuyện Đông Phương, làm sao vậy? Hả, Môn Tiểu Nặc nghe thấy anh gọi mình. Nói, em vẽ xong rồi thì gửi đi. Nhưng mà, Môn Tiểu Nặc do dự nói. Bà chủ toàn cơ có đang bận không? Em muốn cô ấy xem giúp em. Mạc Tây Quyết nhăn mày. Để cô ấy xem làm gì? Em sợ mình vẽ không tốt. Môn Tiểu Nặc rất lo lắng. Nếu như em muốn trở thành một nhà thiết kế tài giỏi thì em bắt buộc phải độc lập hoàn thành mỗi tác phẩm của mình. Gương mặt của Mạc Tây Quyết nghiêm nghị, kiên trì với suy nghĩ của bản thân. Cho dù không hoàn hảo cũng không sao. Có thể sửa mà, Môn Tiểu Nặc như được thức tỉnh. Đúng vậy, sao bây, giờ cô lại phụ thuộc vào bà chủ toàn cơ như vậy? May là có Mạc Tây Quyết nhắc nhở cô, nếu không cô vẫn không nhận ra được điều đó. Em biết rồi, mặt của Môn Tiểu Nặc hơi ửng hồng. Cô lấy hết dũng khí gửi bản thảo đầu tiên đi. Mạc Tây Quyết biết đây là lần đầu tiên cô phải đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho nên trong lòng căng thẳng. Anh chỉ nghĩ tạo cơ hội cho cô mà quên mất điều đó có đem đến áp lực cho cô hay không? Anh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn bức tranh mà cô vẽ. Chấm, mỗi một bút vẽ đều rất cẩn thận, tỉ mỉ không có lỗi gì. Chỉ là không biết Thái tử Carter có thích hay không? Đừng sợ, giọng nói của Mạc Tây Quyết dịu dàng. Cho dù không thông qua thì Vân có thể vẽ lại mà. Môn Tiểu Nặc cười nhẹ. Em cũng quá căng thẳng rồi. Nếu như Thái tử Carter không thích, vậy thì em sẽ sửa tới khi anh ta thích thì thôi. Đôi mắt đen của Mạc Tây Quyết sâu thẳm. Em sẽ không trách anh chứ? Hả, Môn Tiểu Nặc vẫn chưa kịp phản ứng. Trách cái gì cơ, từ lúc gặp Thái tử Carter tới giờ em luôn luôn ở trạng thái căng thẳng. Mạc Tây Quyết nhẹ giọng nói, em sẽ không trách anh dẫn em đi gặp Thái tử Carter chứ. Môn Tiểu Nặc kinh ngạc không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên Mạc Tây Quyết hỏi cảm nhận của cô. Trong lòng như có một dòng nước chảy qua, trái tim như có bong bóng bay qua. Môn Tiểu Nặc cảm thấy. Giọng nói như không phải là của bản thân. Không có, em rất vui, đôi môi mỏng rơi xuống. Còn mang theo cả hương vị ngọt ngào của mật ong. Môn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy bản thân như đang nằm trên những chiếc lá vàng dưới trời thu. Thoải mái và ấm áp. Đúng giây phút này, máy tính báo cô có mail gửi tới. Môn Tiểu Nặc vội vàng. Lúc này đây trán của Mạc Tây Quyết đầy mồ hôi, sắc mặt rất khó chịu. Khụ, em xem mail một chút. Môn Tiểu Nặc xấu hổ nói. Đợi lát nữa rồi xem. Mạc Tây Quyết ôm cô về phía phòng ngủ. Mạc Tây Quyết, như vậy là không lịch sự. Môn Tiểu Nặc có chút lo lắng. Em đang thô lỗ đối xử với một người đàn ông như thế này cũng là không lịch sự. Giọng nói của Mạc Tây Quyết hơi khan. Kháng nghị nói, Môn Tiểu Nặc không còn lời gì để nói. Đều như vậy rồi, còn nói lịch sự cái gì nữa? Là ai chủ động hôn môi cô? Là ai trêu cho cô thành cái dạng này? Cô vẫn còn chưa kịp phản kháng thì anh đã như một kẻ tấn công thành phố. Ăn sạch cô, Môn Tiểu Nặc mặc áo ngủ lên. Chuẩn bị đi xem máy tính thì bị Mạc Tây Quyết lôi lại. Đi đâu đó, đi trả lời mail mà. Em xác định cứ ra ngoài như thế này. Đôi mắt của Mạc Tây Quyết mang vẻ trêu chọc. Môn Tiểu Nặc nhìn mình trong gương. Đầu tóc rối bời, bộ dạng này đi ra ngoài thì gặp người kiểu gì? Đột nhiên cô cảm thấy rất chán nản. Được rồi, Mạc Tây Quyết lắc chiếc điện thoại của cô. Đã trả lời rồi, sao anh trả lời rồi? Môn Tiểu Nặc kinh ngạc hỏi. Sao anh biết số tài khoản? Đây là một tài khoản chung, cho nên tất nhiên là anh sẽ biết. Mạc Tây Quyết cười xấu xa. Nếu như không có chuyện gì rồi vậy chúng ta tiếp tục. Môn Tiểu Nặc nghĩ tới chuyện vừa nãy, mặt đỏ bừng lên giống như lửa đốt, cô nhảy xuống giường, em phải đi tắm rửa. Ở phía sau truyền tới tiếng cười của Mạc Tây Quyết, tim của cô đập cực kỳ nhanh, lúc bước vào phòng tắm suýt chút nữa đập đầu vào tường. Em chậm một chút, chạy nhanh như vậy làm gì? Mạc Tây Quyết vội vàng đỡ lấy cô, da thịt nóng như lửa dính lấy nhau, không hề có một trở ngại nào. Môn Tiểu Nặc dựa vào trong lòng của anh, cảm thấy cơ thể của mình mềm nhũn như không có lực. Mạc Tây Quyết rất thích bộ dạng cô lười biếng dựa vào mình như thế này. Do đó chỉ đơn giản ôm cô đi vào bồn tắm, nước nóng tuôn ra mang theo một làn hơi mỏng, mặt của cô đỏ ửng, đôi mắt long lanh, như một sợi tơ quẩn quanh nhịp tim và dây thần kinh của anh. Mạc Tây Quyết mất khống chế muốn cô một lần nữa. Mái tóc dài của cô nổi trên làn nước, cô giống như một người chết đuối nằm chặt lấy chiếc phao cứu mạng là anh. Lúc tỉnh dậy một lần nữa là buổi trưa, căn phòng làm việc to lớn của Tổng Giám đốc im lặng không một tiếng động nào. Chỗ nằm bên cạnh không hề có độ ấm, anh ấy đi từ lúc nào? Môn Tiểu Nặc đứng dậy mặc quần áo, và thay tấm ga giường bị vò nát bằng một tấm ga mới. Cô vẫn chưa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống và Mạc Tây Quyết nói. Đáng chết, cách chương.